lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn da gần tai của Nhan Tĩnh Lam lại vừa ngứa vừa mềm mại, ngón tay cô ấn nhẹ vào má của Ôn Trước Cần, muốn đẩy người ra một chút, nhưng lại bị Ôn Trước Cần nắm lấy ngón tay, kéo gần lại thêm một chút. Nếu như có thể thân mật như hôm ấy không khoảng cách, ta... Ôn Trước Cần thì thầm. Ôn Trước Cần, đừng nói nữa. Nhan Tĩnh Lam vội vàng nói. Tiểu ác quỷ này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy? Để cô nghe lời chỉ cần. Thật sự muốn cô dùng sắc phục vụ người khác sao? Ôn Trước Cần nghe thấy Nhan Tĩnh Lam gọi tên đầy đủ của mình, thấy buồn cười nhưng cũng im lặng không nói nữa. Nhìn kỹ Nhan Tĩnh Lam, từ gò má đến vành tai đều đỏ bừng. Trước đây, Ôn Trước Cần đã tìm hiểu qua, mỹ nhân này đã kết hôn 7-8 năm rồi. Thế nhưng không ngờ cô ấy vẫn ngại ngùng và xấu hổ như vậy. Một mặt, trong lòng Ôn Trước Cần cảm thấy thích thú, một mặt lại nảy sinh cảm giác ghen tuông và tức giận. Người kia từ Hàn Lâm Viện đã có được mỹ nhân này suốt 7-8 năm trời. Vì sao lại có một người vợ tốt như vậy mà còn ngược đãi cô ấy? Khi tâm trạng Ôn Trước Cần không tốt, cô cảm giác có một bàn tay mềm mại, mát lạnh và trơn nhẵn áp lên gò má mình. Á Trước, nói chuyện nghiêm túc một chút, bình thường ngươi có quan hệ gì với người khác không? Hoặc có ai muốn kết giao nhưng lại không đúng đắn không? Nếu có, chúng ta thảo luận một chút. Nhan Tĩnh Lam lên tiếng, giọng nói bình tĩnh. Trong triều đình, các quan viên và quý tộc, Nhan Tĩnh Lam cũng biết đôi chút. Nếu không biết, nàng cũng có thể hỏi Mẫn Tích Văn. Nếu có thể hỗ trợ Ôn Trước Cần trong phương diện này, cũng coi như nàng đã trả đi một phần nợ của mình. Ôn Trước Cần nghe Nhan Tĩnh Lam hỏi như vậy, khóe miệng nở một nụ cười. Quả nhiên là mỹ nhân chị đây rất có phong thái của một chủ mẫu. Đã có ý định giúp mình việc này rồi. Chị à, thật sự có một việc muốn thương lượng với chị. Người biết trước đây ta đã cùng An Khánh quận vương gia tạo xung đột không? Ôn Trước Cần ngẫm nghĩ rồi nói. Không biết sau này họ sẽ đối xử với ta như thế nào? Liệu có người khác cũng sẽ đến uy hiếp ta không? Ta cần tìm một gia tộc khiến An Khánh quận vương gia e ngại, kết giao cùng họ, làm cho họ có thể là chỗ dựa sau này. Để sau này khi làm việc lớn hơn, cũng không phải sợ bị bọn họ cướp đoạt. Chị thấy, ở Vân Kinh Thành này, những quý tộc nào sẽ phù hợp với ta? Ôn Trước Cần suy tính một lúc, sau đó nói ra điều mình đang lo lắng trong ngày hôm nay. Cô thực sự đã suy tính khá nhiều, đã có một hướng đi cơ bản về việc nên chọn gia tộc nào hợp tác, nhưng cụ thể trong việc thực thi thì vẫn chưa nghĩ kỹ lưỡng. Nhan Tĩnh Lam không ngờ Ôn Trước Cần lại thảo luận với mình về vấn đề này. Chọn ai để hợp tác là việc vô cùng quan trọng. Nếu như chọn thế lực của tướng quân Bắc Cương, đó sẽ tương đương với việc kéo Ôn Trước Cần vào cuộc. Sau đó mọi việc có thể sẽ không còn cần cô lo lắng nhiều. Ôn Trước Cần sẽ theo kế hoạch của mình mà hành động. Nghe giọng nói của Ôn Trước Cần, cảm nhận được hơi ấm từ nàng, Nhan Tĩnh Lam có chút do dự. Chị à, nếu không biết cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ hỏi qua thôi. Hiện tại nhìn lại, Phụng Thừa Tướng Gia coi như là một lựa chọn, nhưng Phụng Thừa Tướng Gia khó lòng hợp tác với Thiên Huyền Cung, họ là dòng chính trong thanh danh trong sạch, không muốn dính dáng tới lợi ích và đồng tiền, không dễ gì tiếp xúc. Còn có một khả năng khác là Dực Quốc Công Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có một con gái đang làm hoàng hậu trong cung, lại là thế gia có bề dày, các thân vương thấp cổ cũng không thể đắc tội. Thêm nữa, trong vài ngày gần đây, họ vừa tới Thiên Huyền cung cầu hôn ta. Ôn Trước Cần nói, nghe tới đây, Nhan Tĩnh Lam hít vào một hơi. Nếu để Ôn Trước Cần tự mình chọn, có khả năng sau này sẽ vô tình chọn phải một đối thủ mạnh, càng tăng thêm sức mạnh của đối phương. Thêm vào đó, nếu đã từng cầu hôn Ôn Trước Cần thì làm sao có thể hợp tác? Á Trước, người có nghe qua Lạc An quận chúa không? Nàng là hiện tại bệ hạ của triều đình thân thích, cũng là người đã có công từ thời khai quốc. Tuy không có con cái và chồng đã mất, nhưng địa vị của nàng vẫn rất cao quý. Nếu như ngươi hợp tác với nàng thì không tổn hại gì tới danh tiếng của ngươi cả. Nhan Tĩnh Lam suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Lạc An quận chúa nổi tiếng trong triều đình, địa vị cao quý và có sức ảnh hưởng nhất định. Thêm vào đó, tâm tính của nàng cũng yêu quốc yêu dân. Nếu như có vấn đề xảy ra ở Bắc Cương, nàng sẽ không thể ngồi yên nhìn. Lạc An quận chúa, ta nghe qua một chút về nàng, nàng được cho là người có tính cách khá độc lập, thích sự tịch mịch và không hỏi chuyện thế gian. Ta nghe nói nàng là người tu hành, có thể còn khó hợp tác hơn cả Phụng thừa tướng gia. Ôn trước cần hỏi lại, nghe nói nàng có sở thích về mùi hương, đặc biệt là hương sen. Nếu như ngươi có thể tạo ra một loại hương sen nhẹ nhàng tinh khiết, rất có thể sẽ khiến nàng động tâm. Nhan Tĩnh Lam nói tiếp, Ôn trước cần ánh mắt lóe lên, ôm chặt lấy Nhan Tĩnh Lam. Chị quả thực là người trợ giúp đắc lực của ta, như một quân sư vĩ đại. Ôn trước cần không tiếc lời khen ngợi, Nhan Tĩnh Lam sắc mặt hơi có chút không tự nhiên, kéo Ôn trước cần vào chuyện này như vậy, không biết có phải là điều tốt hay không. Chờ đến khi có kết quả, sẽ tính công lao sau, nhất định sẽ thưởng cho nàng nhiều hơn. Hơn nữa, bây giờ chỉ là nàng nói miệng vậy thôi, đến lúc đó Ôn trước cần sẽ chọn ai, cũng chưa thể biết được. Trên những việc lớn như thế này, Ôn trước cần có suy nghĩ và ý kiến của riêng mình, sao lại nghe lời mấy câu nói thoáng qua của mình chứ? Kết quả vẫn còn chưa thể đoán trước. Ôn trước cần và Nhan Tĩnh Lam nói thêm vài câu, gọi nha hoàn bưng bữa tối lên ăn cùng nhau. Từ lúc ăn xong cơm đến lúc rửa mặt nằm xuống nghỉ ngơi, Ôn trước cần như thể có vô số câu chuyện chưa nói xong, không ngừng kể với Nhan Tĩnh Lam về những chuyện ở bên ngoài. Nàng nói về các loại hương liệu đã nghiên cứu, những khó khăn gặp phải, những thất bại trong quá trình thử nghiệm, những nỗ lực sáng tạo và những lần tìm được nguyên liệu thơm quý. Ôn trước cần nói chuyện với tinh thần rất hứng khởi, như thể mỗi câu mỗi chữ đều từ tâm. Nhan Tĩnh Lam lắng nghe, luôn đáp lại Ôn trước cần, khiến nàng càng nói càng thêm hào hứng. Trước đây, Ôn trước cần rất ít khi nhắc đến những việc ở bên ngoài, còn Nhan Tĩnh Lam thì luôn đắm mình trong thế giới của mình, ít giao tiếp những câu chuyện này. Giờ nghe Ôn trước cần kể, Nhan Tĩnh Lam bỗng cảm thấy Ôn trước cần trong lòng mình dường như trở nên nhiều màu sắc hơn. Không biết bao nhiêu lần thất bại mới đổi lấy được thành công hôm nay, nhưng Ôn trước cần cũng không hề oán trách. Ngược lại, nàng còn cảm thấy hứng thú và kiên trì trước những việc mình yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhỏ nhắn như vậy, không chỉ giọng nói mang theo sức sống mãnh liệt, mà còn có khí thế không sợ khó khăn, luôn tiến về phía trước không ngừng nghỉ. Nghe nàng nói chuyện, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy nếu như Ôn trước cần đã quyết tâm làm việc gì, chắc chắn sẽ rất khó có việc gì cản nổi nàng. Khi Nhan Tĩnh Lam mơ màng sắp ngủ, giọng nói của Ôn trước cần đã nhỏ dần, rồi dần dần biến mất, chỉ cảm giác như thân hình nàng lại gần mình thêm một chút. Chị ơi, ngoan nào, chị hôn em một cái, em sẽ để chị ngủ. Ôn trước cần nhỏ giọng bên tai Nhan Tĩnh Lam, giọng nói mềm mại và dụ hoặc, hơi thở quen thuộc và thơm ngát áp sát vào tai nàng. Nhan Tĩnh Lam cảm giác đầu mình như bị đụng nhẹ, tim đập mạnh, không biết nên phản ứng thế nào. Nhan Tĩnh Lam mơ hồ trong giấc ngủ, khuôn mặt hơi nóng lên, tâm trí cũng đầy nghi hoặc. Chủ động hôn một cái, thì sẽ thế nào đây? Vì sao lại yêu cầu điều này? Tại sao lại chọn thời điểm khi sắp ngủ như vậy để làm điều này? Nhan Tĩnh Lam cảm giác mình có chút rối bời, cuối cùng cũng nhích gần Ôn trước cần, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng. Cảm giác chạm vào khóe môi đang nhếch lên, nàng có thể cảm nhận được độ cong mềm mại và êm ái. Ngon ngoan nào, há miệng một chút, giọng nói mơ hồ và dụ hoặc vang bên tai. Nhan Tĩnh Lam nhíu mày, đôi môi vẫn khe khẽ mở ra một chút. Ngay lập tức, đầu lưỡi mềm mại lướt qua, môi lưỡi giao hòa trong hơi thở ấm áp. Ôn trước cần nhận ra lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Nhan Tĩnh Lam mơ màng trong trạng thái lơ đãng trông thật đáng yêu, dễ thương và thật sự dễ dàng làm người khác mềm lòng. Dù có vẻ không tình nguyện, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời và đáp lại. Ôn trước cần không khỏi cảm thấy tim mình xao xuyến, muốn hôn thêm một chút nữa. Cảm giác ngọt ngào và mềm mại làm nàng không kiềm chế nổi. Ôn trước cần cứ thế hôn đến khi Nhan Tĩnh Lam đã hoàn toàn mơ màng, đến khi bản thân cảm giác không thể tiếp tục nữa mới thôi, không nỡ làm nàng quá mệt mỏi. Khuôn mặt Nhan Tĩnh Lam lộ ra sắc đỏ, đôi mắt đẹp long lanh như được sương mù bao phủ, làn môi mềm mại hồng đỏ quyến rũ. Ôn trước cần không nhịn được, lại hôn nhẹ lên môi nàng lần nữa. Đừng nghịch nữa, Nhan Tĩnh Lam nói, giọng nói mềm mại và mang theo vẻ yếu ớt quyến rũ. Chị ngủ đi, em không nghịch nữa. Ôn trước cần nhẹ giọng đáp lại, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng Nhan Tĩnh Lam, rồi rút bàn tay đang chống nhẹ khỏi người nàng. Nhan Tĩnh Lam cảm giác khuôn mặt và vùng mắt mình như bị hơi nóng xâm chiếm, khi đang muốn nhắm mắt thì vô tình ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng chạm phải khuôn mặt Ôn Trước Cần đang gần lại, trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt nàng rõ ràng hơn, môi mỉm cười nhẹ nhàng, lộ ra một chút răng trắng. Chỉ là một nụ cười nhẹ và lướt qua như vậy, nhưng lại khiến tim Nhan Tĩnh Lam đập rộn ràng, khuôn mặt lại không tự giác nóng thêm vài phần. Đôi môi mềm mại ấy, đôi răng nhỏ nhắn ấy, đang ở gần như vậy, trong một màn đắm chìm này, nàng không khỏi cảm thấy xao xuyến. Cảm giác ấy như thể môi và lưỡi đang lặng lẽ vờn quanh, tạo nên sự thân mật không thể nói thành lời. Chưa đợi nhìn rõ mọi thứ, Ôn Trước Cần đã áp đôi môi mình lên mí mắt của Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam bị ép phải nhắm mắt lại. Ngủ đi, một lát nữa em sẽ thử làm hương sen. Bây giờ sen vẫn chưa nở, có chút khó khăn. May mà em còn có chút hàng dự trữ, làm thành hương liệu kết hợp chắc không thành vấn đề. Chị không nói nữa, chị ngoan ngoãn ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần nói nhỏ bên tai, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng Nhan Tĩnh Lam, không nói thêm nữa, chỉ lẩm bẩm dỗ dành nàng ngủ. Nhan Tĩnh Lam khẽ ngẩng mí mắt, ánh mắt lại trở nên mơ hồ. Dưới giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Trước Cần, mí mắt nàng ngày càng nặng, không thể mở ra được nữa. Ôn Trước Cần đợi Nhan Tĩnh Lam ngủ say rồi mới rời đi làm việc của mình. Bận rộn đến lúc giữa đêm mới quay về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Ôn Trước Cần và Nhan Tĩnh Lam không vội ra ngoài. Ngược lại, Ôn Trước Cần đã chuẩn bị tỉ mỉ trang điểm cho Nhan Tĩnh Lam, thay nàng sang bộ quần áo mới để chuẩn bị ra ngoài. Chị à, chị quên điều em nói hôm qua rồi sao? Hôm nay dẫn chị đi xem một chút. Ôn Trước Cần cười nói. Nhan Tĩnh Lam không biết Ôn Trước Cần đang giấu chuyện gì, cũng không hỏi thêm, chỉ để Ôn Trước Cần tự nhiên lo liệu mọi thứ. Có mùi gì đó hơi kỳ lạ. Ôn Trước Cần vừa ngắm nhìn Nhan Tĩnh Lam đã được trang điểm xinh đẹp, vừa nhíu mày và khẽ ngửi. Có chuyện gì vậy? Nhan Tĩnh Lam hỏi. Em có cảm giác như có người đến đây, mùi hương không giống bình thường. Có mùi quen thuộc lẫn trong đó. Chị có biết Kính Tham Ninh, Kính Trạng Nguyên không? Trên người hắn ta có một mùi kỳ lạ, thường xuyên là mùi từ các loại hương sáp và hương nữ nhi. Bây giờ em ngửi thấy mùi này, liệu hắn có lén lút đến đây không? Ôn Trước Cần nói nhỏ, nhíu mày lo lắng. Nhan Tĩnh Lam trong lòng khẽ run lên, suýt chút quên mất Ôn Trước Cần có một chiếc mũi rất nhạy bén. Trước đây Ôn Trước Cần đã từng nói qua, Nhan Tĩnh Lam còn nghĩ có phần phóng đại. Kính Tham Ninh và Diên Tử Tương không biết kế hoạch của Ôn Trước Cần. Nếu theo như thói quen hàng ngày mà ra vào, ngay cả việc không xuất hiện cũng sẽ để lại mùi hương trong không gian xung quanh. Ôn Trước Cần lại thật sự ngửi ra, không chỉ ngửi ra, còn phát hiện ra cả mùi từ sáp thơm và mùi hương nữ nhi đặc biệt trên người Kính Tham Ninh. Khả năng này quả là nhạy bén đến mức không thể tin nổi, gần như tinh tế và sắc bén hơn cả mũi của chó săn. Có lẽ chỉ là đi ngang qua thôi, không cần để tâm. Trước hôm nay sẽ dẫn ta đi đâu? Đi dạo mùa xuân sao? Ta còn không nhìn thấy gì, ra ngoài có chút sợ. Nhan Tĩnh Lam hỏi, tay kéo nhẹ Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần bị Nhan Tĩnh Lam kéo lại gần một chút, nhìn đôi mắt nàng chớp chớp vài cái, vẻ mặt vừa đáng thương vừa phụ thuộc. Mùi lạ chưa rõ kia tạm thời không để ý nữa, Ôn Trước Cần giang tay ôm lấy Nhan Tĩnh Lam. Chị đừng sợ, em sẽ luôn ở bên chị. Bây giờ chúng ta đi thôi. Ôn Trước Cần nói, đồng thời đội mũ lụa lên đầu Nhan Tĩnh Lam rồi ôm nàng bế lên. Chiếc xe ngựa mới mua đã đợi sẵn trong sân. Ôn Trước Cần chỉ đi vài bước liền đặt Nhan Tĩnh Lam lên xe ngựa. Thấy Ôn Trước Cần không nhắc lại điều gì, Nhan Tĩnh Lam thở phào nhẹ nhõm, lòng cũng yên tâm đôi chút. Lên trên xe ngựa, Ôn Trước Cần quả nhiên vẫn luôn ở bên cạnh Nhan Tĩnh Lam, ôm nàng trong vòng tay và không buông tay. Là một người thân thể yếu đuối, suốt mấy tháng không ra ngoài, lại không thể nhìn thấy gì, tâm lý sợ hãi lại càng lớn. Vì vậy, trong vòng tay này là điều an ủi và che chở nhất với nàng lúc này. Cách chương.